Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4381, Điệu Hổ Ly Sơn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ô Cửu cùng Vương Kình bọn người thân là đạo thần cảnh giới cường giả, Nhân Khôi mặc dù chính là bất hủ bất tử chi vật nhưng Ô Cửu cùng Vương Kình bọn người dù sao đều là người sống, có thể linh hoạt ứng biến, bọn hắn mặc dù giết không chết Nhân Khôi, nhưng bọn hắn nếu là muốn đi, Nhân Khôi cũng ngăn không được bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô Cửu cùng Vương Kình tại phát giác Tam Đại Thương Hội cùng với Từ Tuyệt Sinh Cốc sau khi rời đi, lúc này rút khỏi Nhân Khôi khu vực hỏa tốc đuổi kịp Tam Đại Thương Hội mà đi. Tại trong đội ngũ Lâm Bạch đột nhiên nhìn lại Tu La Pháp Nhãn vận chuyển, nhìn thấy phía sau nổi giận đùng đùng mà đến Ô Cửu cùng Vương Kình bọn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị cẩn thận, bọn hắn tới. Lâm Bạch vội vàng hét lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy thanh âm Tương Diệu sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn vừa mới từ bên trong Tuyệt Sinh Cốc đi ra, thể nội linh lực đều dùng để chống đỡ trong Tuyệt Sinh Cốc chí mạng hàn độc còn thừa không nhiều, nếu là giờ phút này cùng Ô Cửu cùng Vương Kình bọn người giao thủ tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Có thể giờ phút này Ô Cửu cùng Vương Kình hiển nhiên cũng nhìn ra Tam Đại Thương Hội uy hiếp chỗ thừa cơ mà đến, phong mang tất lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ta nghênh chiến, Tương Diệu cắn răng một cách cảm giác được phía sau mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả nhanh chóng tới gần, lúc này âm trầm quát mang theo trong đội ngũ hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả quay người liền hướng về Ô Cửu cùng Vương Kình bọn người đánh tới. Tần cô nương đi trước cùng Vân Tốn tụ hợp sau đó, các ngươi liền an toàn, chúng ta đi ngăn chặn bọn hắn. Tương Diệu tiền bối, cẩn thận một chút. Tần Vũ Yên vội vàng hô, sau một khắc hạ lệnh đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước, đi hướng cùng Vân Tốn hiệp chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước, tại đêm tối trong rừng rậm giống như từng đạo thiểm điện lướt qua, nhanh đến cực hạn, mà Lâm Bạch trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật cũng không có kéo đội ngũ lui lại. Chốc lát về sau, Lâm Bạch bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, cảm giác được bốn phía xung quanh truyền đến một trận âm trầm khí tức kinh khủng, giống như là có một con rắn độc giấu ở trong rừng, nhìn chằm chằm lao vùn vụt mà qua Tam Đại Thương Hội võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, Lâm Bạch vội vàng hô to một tiếng, trong đội ngũ tất cả võ giả giật mình, toàn thân lập tức lạnh thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia trong rừng ẩn núp người cũng cảm giác được chính mình bại lộ, lúc này từ trong rừng giết ra, đạo thần cảnh giới tu vi đánh phía Tam Đại Thương Hội võ giả. Gocchuyenaudio.com. Khương Huyền Tố đứng ở bên người Lâm Bạch pháp nhãn lóe lên, đem bốn phía thấy rất rõ ràng, giờ phút này thẳng hướng Tam Đại Thương Hội người, đương nhiên đó là Ô Cửu cùng Vương Kình hai người, cái này khiến Khương Huyền Tố có chút giật mình, vừa rồi Tương Diệu không phải đi cản bọn họ lại rồi, chẳng lẽ nói Tương Diệu đã bị bọn hắn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ Yên tiểu hoa nhi, xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân bên trên, ngươi giao ra Bỉ Ngạn Hoa, chúng ta xem như thúc bá có thể quấn ngươi không chết. Ô Cửu cùng Tương Diệu bọn người ngăn lại Tần Vũ Yên sau đó, lập tức lạnh giọng cười nói. Tần Vũ Yên sắc mặt quá sợ hãi, kinh hô nói ra. Tương Diệu tiền bối đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, chẳng lẽ thiên hạ này cũng chỉ có các ngươi có đầu óc sao? Ô Cửu cười lạnh, trong tay kéo lấy một cái la bàn, vừa cười vừa nói. Tương Diệu cái kia đồ đần đang bị chúng ta dùng khôi lỗi thuật đùa bỡn xoay quanh đâu. Vừa rồi Lâm Bạch liền cảm giác được có một tia cổ quái Tu La Pháp Nhãn đoán gặp Ô Cửu cùng Vương Kình bọn người từng cái diện mục ngốc trệ, mà lại bọn hắn tu vi bất phàm, nhưng tốc độ không nhanh, đã sớm đi theo Tam Đại Thương Hội phía sau, có thể chậm chạp lại không có động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nghe thấy Ô Cửu cùng Vương Kình nói chuyện, Lâm Bạch lập tức toàn bộ đều hiểu rồi, nguyên lai vừa rồi truy sát Tam Đại Thương Hội võ giả bất quá đều là một đám khôi lỗi mà thôi. Ô Cửu cùng Vương Kình dùng điệu hổ ly sơn chi địa, nhường Tương Diệu mang theo đại lượng đạo thần cảnh giới võ giả thoát ly đội ngũ, đến mức chủ lực đội ngũ thực lực chống rỗng hạ xuống. Lâm Bạch thấy thế, hai mắt nhìn khắp bốn phía, bây giờ Tam Đại Thương Hội trong đội ngũ chỉ có Tần Vũ Yên, Tần Thư, Trần Lão, Phương Cương, Khương Huyền Tố cùng với khác hai vị đạo thần cảnh giới cường giả, Ô Cửu cùng Vương Kình lại là mang theo 12 vị đạo thần cảnh giới cường giả thực lực viễn siêu Tam Đại Thương Hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là chờ một chút động thủ, không khỏi tam đại thương hội phải bị thua thiệt, mà giờ khắc này Tương Diệu bị Khôi Lỗi thuật dẫn đi, Vân Tốn bọn người còn tại tốc độ cao nhất đến đây hiệp trí, đều cần nửa canh giờ thời gian mới có thể cùng Tần Vũ Yên chạm mặt. Tại cái này trong vòng nửa canh giờ, đầy đủ nhường Ô Cửu bọn người đem tam đại thương hội tất cả võ giả chém giết ở chỗ này rồi. Tần Vũ Yên sắc mặt trầm xuống, nói ra: "Hai vị tiền bối, tiểu nữ tử đạt được Bỉ Ngạn Hoa có chút không dễ, tổn thất không ít nhân thủ, như vậy liền tùy tiện giao ra, ta không chỉ có trở lại Tần các không cách nào bàn giao, cũng có lỗi với nhiều như vậy võ giả bán mạng cho ta a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Vương Kình hừ lạnh một tiếng: "Đã sớm biết ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản giao ra, cho nên, vậy cũng chỉ có thể nhường chính chúng ta tới lấy rồi." "Đừng nói nhảm, cô gái nhỏ này đang trì hoãn thời gian, bọn hắn đang chờ đợi những cường giả khác gấp rút tiếp viện, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi, không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc." Góc truyện audio.com, Vương Kình hai tay dùng sức, một luồng hùng hậu lực lượng khuếch tán mà ra, còn tựa như núi cao hoành tảo bát phương. "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." "Tiểu thư mau lui." Trần lão tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Tần Vũ Yên kéo về phía sau đi, đứng ra, kháng trụ Vương Kình một trường này, nhưng cũng bị Vương Kình đánh cho miệng phun máu tươi. Vương Kình cười lạnh nói: "Lão già, nhìn ngươi thân thể này có thể gánh vác được ta mấy quyền. Bảo hộ tiểu thư rút đi, bảo hộ tiểu thư rút đi." Trần lão vội vàng cao giọng hô, tất cả đạo cảnh võ giả vút qua mà lên, cùng Ô Cừu cùng Vương Kình bọn người quấn quýt lấy nhau, còn lại đạo tiên cùng đạo tôn cảnh giới võ giả bảo hộ lấy Tần Vũ Yên rời đi nơi đây. "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy." Ô Cừu cùng Vương Kình há có thể nhường tam đại thương hội đã được như nguyện. Lúc này hai người liên thủ từ mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả vây quét bên trong xé rách một đầu lỗ hổng, thẳng hướng Tần Vũ Yên mà đi. Tại đạo thần cảnh giới võ giả trước mặt, bảo hộ Tần Vũ Yên một đám đạo tôn đạo tiên cao thủ giống như giấy đồng dạng bị tùy tiện diệt sát. Ngay tại Ô Cừu cùng Vương Kình muốn giết Tần Vũ Yên thời điểm, đột nhiên, một bóng người xinh đẹp trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Tần Vũ Yên, trên mặt sa mỏng, đôi mắt băng lãnh thâm hàn, nàng này đương nhiên đó là Khương Huyền Tố. "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Khương Huyền Tố khí tức tuôn ra, chung quanh tràn ngập ra một luồng lực lượng vô cùng bá đạo, đưa tay một chưởng đem Ô Cừu cùng Vương Kình hai người trực tiếp đánh lui. "Đa tạ Khương sư tỷ." Tần Vũ Yên lòng vẫn còn sợ hãi đối Khương Huyền Tố nói cảm tạ. "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Khương Huyền Tố không nói một lời bay về phía trước sông mà đi, năm ngón tay nắm tay, sát ý lăng nhiên. Không nghĩ tới còn có cao thủ, Ô Cừu cùng Vương Kình bị Khương Huyền Tố một quyền này thật sâu chấn nhiếp, bọn hắn cảm giác được Khương Huyền Tố cũng không có thi triển thần thông đạo pháp, vẻn vẹn bằng vào tu vi chi lực đánh ra một quyền, liền nhẹ nhõm đem hai người đẩy lui. "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Đây cũng không phải là bất luận cái gì đạo thần cảnh giới võ giả cũng có thể làm đến. Nhìn xem Khương Huyền Tố đánh tới, Ô Cừu cùng Vương Kình liếc nhau, bây giờ bọn hắn cũng không có đường lui, chỉ có một trận chiến. "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Liều mạng, Ô Cừu cùng Vương Kình cắn răng một cái, vận chuyển thần thông đạo pháp cùng Khương Huyền Tố chém giết cùng một chỗ. Lờ mờ trong rừng, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tử khí đem trong rừng bao phủ, gió nổi mây phun, sau đó một khắc cái này một mảnh tử khí ngưng tụ thành một tấm to lớn vô cùng thủ ấn từ trên trời giáng xuống, theo ở trong rừng. "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Đông Lai Tam Ấn, tử khí Đông Lai, Ô Cừu cùng Vương Kình trợn mắt hốc mồm, lúc này nhận ra bộ thần thông này đạo pháp lai lịch, dọa đến toàn thân run lên, không nói hai lời quay người liền chạy cấp tốc rời đi phiến khu vực này bên trong. Góc truyện audio.com, khổng lồ màu tím thủ ấn rơi xuống, thiên địa tùy theo rung chuyển, sơn lâm tùy theo sụp đổ, đất rung núi chuyển, tiếng vang truyền khắp vạn dặm. Giao diện cho điện thoại. "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Cách chương.